Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2393, chương 2396, Đại quyết chiến. 4. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, tất cả nhân loại binh sĩ đều lộ ra rung động thần sắc. Mỗi một chắn sắt thép tường thành đều ra cố đông đảo minh văn cùng pháp trận, mà lại bức tường bản thân nặng nề vô cùng. Tại quá khứ trong chiến tranh, cơ hồ có rất ít quân đội trực tiếp oanh mở sắt thép tường thành. Không phải là không thể được, nhưng không có dễ dàng như vậy. Trước mắt những thiên binh này mặc dù không có một quyền đem sắt thép tường thành đập ra, nhưng là từ loại kia xung kích trình độ đến xem, những này sắt thép tường thành muốn ngăn trở bọn hắn, xa không có dễ dàng như vậy. Quả nhiên, oanh, chỉ bất quá mấy hơi thở, một bức nặng nề sắt thép tường thành có giống như trang giấy bị đập bay ra ngoài, lăn lộn rơi xuống hậu phương trong đại quân, đem hơn 10 danh nhân loại binh sĩ đánh bay ra ngoài. Mà một phương hướng khác, 3 tên thiên binh tạo thành một tổ, xuất thủ lần nữa, đồng thời phát lực, hung hăng đụng vào khác một bức tường thành bên trên, đem cái này chắn sắt thép tường thành đụng bay. Chịu đựng, phát xạ, ngoặc kép. Thấy cảnh này, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Đại quân hậu phương, Tô Hàn Sơn ra lệnh một tiếng, mấy trăm ngàn xe nỏ bộ đội cấp tốc phát động, từng cây thật dài nỏ mũi tên như mãng giống như dao giận bắn mà ra. Những cái kia phòng tuyến thép đối với đại quân loài người phi thường trọng yếu. Nếu như phòng tuyến bị phá, tiếp xuống hỗn chiến bên trong, đại quân loài người tổn thất đem sẽ vô cùng nghiêm trọng. Xe nỏ bộ đội là trên chiến trường tử thần. Ở quá khứ chiến đấu bên trong, những xe này nỏ uy đủ sức để bất kể đối thủ nào sợ hãi. Nhưng là đối với những này toàn thân mặc giáp, lực phòng ngự tỉ trọng giả bộ binh còn cường đại hơn thiên binh lớn bao nhiêu tác dụng, liền Tô Hàn Sơn cũng không biết. Nhưng là không hề nghi ngờ, liền trước mắt mà nói, những xe này nỏ là duy nhất đối với những thiên binh này có lực công kích công kích. Dầm dầm dầm, nương theo lấy từng đợt oanh minh, vô số thật dài nỏ mũi tên nháy mắt chui vào đến đối diện lít nha lít nhít thiên binh quân đoàn bên trong, chỉ nghe từng đợt kêu thảm, lần lượt từng thân ảnh có giống như diều đứt dây bị đụng bay ra ngoài. Trong đại quân, một tên thiên binh còn chưa kịp phản ứng, liền bị cái kia thật dài nỏ mũi tên bắn trúng phần bụng. Một kiếm đâm xuyên, liền thân bên trên kim sắc giáp trụ đều ngăn cản không nổi. Mà lực lượng khổng lồ càng là tại bắn xuyên thân thể của hắn về sau, đem hắn cùng thứ hai thiên binh nối liền nhau, bay ngược, đập ầm ầm tại trong đại quân, dẫn phát hỗn loạn tưng bừng. Bất quá dĩ vãng loại kia nỏ tiễn ra tay, một mũi tên liền đâm thủng 5-6 tên, thậm chí 7-8 tên trọng trang chiến sĩ tình huống cũng không có xuất hiện. Vẻn vẹn chỉ là 2 tên thiên binh, nỏ mũi tên lực lượng liền bị tiêu hao được không sai biệt lắm. Mà lại nỏ mũi tên cũng không có phá thể mà ra, mà là bị kim sắc giáp trụ một mực kẹp lại, răng rác. Liền tại chiến trường tiền tuyến, một tên thiên binh đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy, xong duỗi tay ra, bỗng nhiên nắm chặt trước người đâm thủng chính mình nỏ mũi tên. Dùng sức đem cái này căn nỏ mũi tên từng tấc từ trong cơ thể rút ra. Bang, chỉ thấy người thiên binh kia đem rút ra nỏ mũi tên ném một bên. Rất nhanh đứng dậy, sắc mặt của hắn trắng bệch, khí tức hỗn loạn. Phần bụng bị nỏ mũi tên đâm trúng địa phương càng là máu tươi cuồn cuộn, không ngừng chảy ra, nhưng là từ người thiên binh này tình trạng đến xem, khoảng cách tử vong hiển nhiên còn kém rất xa. Mà nơi xa, mặc kệ là Tô Hàn Sơn vẫn là Ba Hách Lạp Mỗ mấy người, thấy cảnh này, đều là trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng mà để đám người kinh hãi không thôi xa không ngừng cái này. Bang! Chỉ nghe từng đợt sắt thép rung động âm thanh, xe nỏ bộ đội phát động công kích đồng thời. Từng đạo hào quang màu trắng bạc đột nhiên từ đối diện thiên binh quân đoàn bên trong bắn ra mà ra. Trong nháy mắt, đám người tách ra, liền tại ánh mắt của mọi người bên trong. Những thiên binh kia trong tay thình lình thêm ra từng mặt màu bạc trắng to lớn trọng thuẫn. Những này trọng thuẫn mặt ngoài có tinh xảo ngân sắc hoa văn. Còn có rất cường đại pháp trận phòng ngự. Nhìn xem những cái kia màu trắng bạc trọng thuẫn, Tô Hàn Sơn một trái tim lập tức chìm xuống đáy nước. Lực phòng ngự kinh người kim sắc giáp trụ, lại thêm những này màu trắng bạc trọng thuẫn. Tình huống trước mắt lập tức đối với đám người cực vì bất lợi. Vậy mà lúc này giờ phút này, Tô Hàn Sơn căn bản không có lựa chọn khác. Thả, theo Tô Hàn Sơn mệnh lệnh, không khí oanh minh, giống tựa như trời long đất nở. Trong chớp mắt lại là một đợt nỏ mũi tên nổ bắn ra mà ra. Nhưng mà tất cả mọi thứ đều không thể cải biến phía trước chiến cuộc. Nương theo lấy từng đợt tê minh, vô số thiên binh tay nâng trọng thuẫn, nháy mắt xông phá đạo thứ nhất phòng tuyến. Tình thế bắt đầu biến được đối đại quân loài người cực vì bất lợi. Không chỉ như vậy, khác một bên, ám long bộ đội mặc dù đã trước thời hạn xuất động, nhưng mọi người hiển nhiên đều đánh giá thấp những người áo đen này thực lực. Mặc dù trong thời gian ngắn mà khó mà tùy tiện đánh lui Triệu Phong bụi huyền vũ quân, nhưng là dựa vào linh hoạt thân pháp, trong khoảng thời gian ngắn, chí ít một nửa người áo đen cao thủ vượt qua đạo thứ nhất phòng tuyến. Tình thế trực chuyển mà xuống, lúc này khác một bên, vô tận thời không chỗ sâu, Vương Sung cùng Thiên chiến đấu cũng tiến hành đến một cái khác giai đoạn. Từ vòng xoáy màu đen bên trong tiến vào, chỉ bất quá một lát, Vương Sung liền tiến vào thiên bố trí thời không mê cung bên trong. Vương Sung dự đoán qua rất nhiều có thể đụng tới tình cảnh. Nhưng không nghĩ tới tiến vào mê cung bên trong. Trước mắt tối tăm mờ mịt một mảnh. Cái gì cũng không có. Chỉ có một mảnh vô tận hư không. Có thể hay không tìm tới nàng. Liền nhìn bản lĩnh của ngươi. Thiên thanh âm tại toàn bộ hư không bên trong vang lên. Dần dần đi xa, bất quá trong khoảng thời gian ngắn liền biến mất không còn tăm tích. Vương Sung nhíu mày, trước mắt hư không, một mảnh trống trải, cứ theo đà này, coi như Vương Sung một mực hướng về một phương hướng tiến lên. Một mực kéo dài như vậy nữa, chỉ sợ cũng không nhất định có thu hoạch gì. Bất quá Vương Sung tâm niệm vừa động, nhăn lại lông mày rất nhanh liền giãn ra. Mặc kệ thiên tại làm cái gì mê hoặc, hắn đều quá coi thường chính mình. Vạn tượng thế giới, Vương Sung tâm thần khẽ động. Sau một khắc, trước mắt thế giới tùy theo biến hóa. Nguyên bản một mảnh vắng vẻ hư không ở trong mắt Vương Sung lập tức sinh ra vô số to to nhỏ nhỏ ô vuông, mỗi một cái ô vuông đều là một cái thời không thông đạo, thông hướng không thể biết địa phương. Nhìn lên trước mắt những này lít nha lít nhít ô nhỏ tử. Vương Sung đứng lặng nơi đó. Căn bản thờ ơ, chỉ là tay phải duỗi ra. Đối với lên trước mắt vô tận hư không nhẹ nhàng chấn động. Thăm dò, trong nháy mắt, hư không rung động. Một cỗ lực lượng vô hình lấy Vương Sung làm trung tâm. Cấp tốc bắn ra mà ra. Chui vào đến phía trước sở hữu không gian thông đạo bên trong. Rất nhanh, trước mắt thế giới lần nữa phát sinh biến hóa, những cái kia lít nha lít nhít ô vuông cấp tốc trở nên tươi sống. Từng đầu vặn vẹo thông đạo lẫn nhau dây dưa, tại vô tận hư không bên trong không ngừng lan tràn, rõ ràng hình chiếu tại Vương Sung trong đầu vạn tượng thế giới bên trong. Loại cảm giác này tựa như từ hai chiều tiến vào ba chiều giống như, để vô số võ giả kính sợ thời không. Giờ khắc này, tại Vương Sung trước mắt không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Vạn tượng thế giới là có thể tại vô tận vũ trụ bên trong thăm dò mạnh đại năng lực. Có thể tại vũ trụ bên trong thăm dò, một cái nho nhỏ thời không mê cung tự nhiên cũng không đáng kể. Đây cũng là Vương Sung không có sợ hãi, không chút do dự tiến vào thiên thời không mê cung bên trong nguyên nhân. Tìm được, bất quá một lát, Vương Sung trong mắt chợt lóe sáng, đột ngột tung nhảy ra, hóa là một đạo nhàn nhạt khói xanh, chui vào trong đó một cái thời không thông đạo bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tại vô tận thời không bên trong không ngừng nhảy vọt tiến lên. Vương Sung tốc độ nhanh vô cùng, ước chừng số cái hô hấp về sau, Vương Sung từ vặn vẹo thời không thông đạo bên trong phi thân mà ra. Thời điểm xuất hiện lại, trước mắt lần nữa biến hóa, trước mắt không còn là trống trải hư vô thế giới, mà là một mảnh vặn vẹo thế giới. Chung quanh là vô số to to nhỏ nhỏ thời không thứ nguyên thông đạo. Càng có vô số vòng xoáy cùng thời không thông đạo, cùng trước đó khác biệt. Lần này cho dù không sử dụng vạn tượng thế giới năng lực, Vương Sung cũng có thể tùy tiện cảm nhận được vô số không gian thông đạo tồn tại. Tất cả mọi thứ lấy mắt trần có thể thấy một loại phương thức hiện ra chung quanh. Thời không phong bạo, Vương Sung tự lẩm bẩm, phun ra bốn chữ này, thần sắc trở nên ngưng trọng rất nhiều. Trước mắt hết thảy nhìn như đơn giản, bất kỳ một cái nào động thiên cảnh cường giả đều có thể tùy tiện tìm tới xuất nhập miệng. Ở trong đó không ngừng nhảy vọt xuyên qua, tự do tìm kiếm hạ một cái lối đi. Bất quá Vương Sung lại tại loại an tĩnh này phía dưới, cảm nhận được một cỗ nồng đậm, ẩn nấp nguy hiểm. Ông, Vương Sung hai con ngươi khép lại, sở hữu thứ nguyên vị diện không gian toàn bộ biến mất. Mà liền tại cái này rắc rối phức tạp không gian kết cấu chỗ sâu, Vương Sung rõ ràng cảm giác được từng cái ẩn tàng thời không phong bạo. Tại vô tận thứ nguyên thời không cùng vị diện bên trong, thường xuyên sẽ sinh ra một loại đặc thù thời không phong bạo. Loại này thời không phong bạo bình thường là từ vô số thứ nguyên vị diện cấu thành, nắm giữ cực kỳ lực tàn phá kinh khủng. Một khi bị cuốn vào thời không phong bạo bên trong, dù là động thiên cảnh cường giả cũng sẽ nháy mắt mất đi chỗ có thời không lực lượng. Tại thời không phong bạo bên trong, hết thảy đều là vô tự, bất luận cái gì cùng không gian tương quan năng lực đều thi triển không ra. Trình độ nào đó có thể xưng vì thời không cấm địa. Trọng yếu nhất chính là, một khi rơi vào thời không phong bạo bên trong, rất dễ dàng bị ném đưa đến không biết thời không chỗ sâu, thậm chí trực tiếp thả vào vô tận trong vũ trụ. Một khi xuất hiện loại tình huống kia, cũng liền ý vị bị vĩnh viễn khu trục, cũng không còn cách nào trở lại hồi thế giới loài người. Thiên dùng một loại ẩn nấp thủ pháp, đem những này thời không phong bạo giấu ở phức tạp không gian kết cấu dưới. Chí ít, nếu như không phải Vương Sung tạo nghệ đã tới lĩnh ngộ thế giới quy tắc phía trước, tình huống bình thường căn bản không phát hiện được. Nghĩ không ra, không gian của hắn tạo nghệ đã đến có thể sáng tạo thời không phong bạo tình trạng. Vương Sung, trong lòng âm thầm nói, một phiến khu vực không có khả năng đồng thời tồn tại nhiều như vậy thời không phong bạo. Dù là thiên lợi dụng một bộ phận vốn là tồn tại kết cấu không gian đặc thù, nhưng là có thể đủ đem những này không gian thông đạo trực tiếp lợi dụng đến chính mình thời không mê cung bên trong. Thiên trên không gian quy tắc tạo nghệ đã đến thường nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng. Bất quá vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Vương Sung liền lấy lại tinh thần. Oanh, Vương Sung dẫm chân xuống, cũng không có tiến vào trước mắt bất kỳ không gian thông đạo bên trong, mà là trực tiếp mở một đầu không gian thông đạo, thẳng tới mê cung chỗ sâu. Vương Sung lóe lên một cái, lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, chúng phức tạp hơn không gian không ngừng xuất hiện tại Vương Sung trước mặt. Thiên sáng tạo không gian mê cung cũng không phải thường nhân tưởng tượng phức tạp hành lang thức kết cấu, mà là một vòng chụp một vòng, mỗi một vòng đều là một cái thời không cạm bẫy. Nếu như không thể nhìn thấu toàn bộ không gian kết cấu, mỗi một vòng đều là một cái thời không mê cung, đủ để đem đối thủ triệt để trục xuất, vĩnh viễn mê thất, mà các loại vô tự thời không mảnh vỡ so bất luận cái gì thần binh lợi khí còn muốn sắc bén. Lít nha lít nhít, mênh mông như biển, phân bố mỗi một vòng không gian kết cấu bên trong. Cho dù là nửa bước thần võ cao thủ, những này thời không mảnh vỡ cũng có thể tạo thành cực đại uy hiếp. Vỡ vụn hư không, hỗn độn phong bạo, diệt hết hành lang, Vương Dung không ngừng tại các loại kết cấu phức tạp bên trong nhảy tung tiến lên. Khoảng cách nguyên bản vị trí càng ngày càng xa, bất quá Vương Dung không chút do dự, vẫn như cũ gia tốc hướng phía trước nhảy tung mà đi. Ông, không biết qua bao lâu, khi Vương Dung từ cuối cùng một mảnh phức tạp không gian kết cấu bên trong bắn nhanh ra như điện. Cuối cùng, Vương Dung đến tòa này thời không mê cung chỗ sâu nhất. Nhưng mà nhìn thấy cái này mảnh thời không chỗ sâu tình cảnh, Vương Dung con người đột ngột co rụt lại, cả người đột nhiên đổi sắc mặt. Ngay tại mảnh này hư vô thời không chỗ sâu, Vương Dung thình lình nhìn thấy ngôi sao điểm điểm, vô số ánh đèn, không thể đơn giản xưng vì ánh đèn, bởi vì tất cả ánh đèn đều là đến từ tại một tòa thành trì. Kinh sư, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.